Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 21 giờ 21, người trốn không thoát được một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Cẩm Hoan không muốn nghe bất kỳ tin tức nào về Hoắc Liệt Trần nữa. Nhưng bất kể cô đi đến đâu, thì luôn có những người phụ nữ điên cuồng bàn luận và muốn leo lên giường của Hoắc Liệt Trần chết tiệt. Sao hắn ta không phát sóng trực tiếp tuyên bố với cả thế giới luôn đi? Tô Cẩm Hoan có chút cáu kỉnh, cô trở lại phòng trà, lấy ra hai cái bịt tai, xê ấm vào lỗ tai của mình. Sau đó, cô kiểm tra danh sách yêu cầu trên máy tính, rồi lập tức pha chế đồ uống và cho chúng vào hộp. Trong hành lang, cô nhìn thấy vài làn sóng phụ nữ đang trò chuyện, nhìn nụ cười như nữ thần trên khuôn mặt họ. Cô biết họ đang nghĩ gì, cô vội vã đi qua với một ly rượu. Để kiếm thêm tiền hoa hồng và tiền bâu ơ, cô không cho phép mình dừng lại, bất cứ nơi nào cần đồ uống là cô sẽ giao ngay. Hai tiếng sau, cô mệt mỏi đến mức chân yếu, lưng đau. Tô Cẩm Hoan, vì Tiểu Viễn, mày nhất định phải cố lên, cố lên. Tô Cẩm Hoan tự cổ vũ tinh thần, đưa tay xoa xoa cái eo đau nhức của mình, sau đó cầm danh sách lên nhìn, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Tiểu Tô, sao lại ngẩn người ra thế, còn không nhanh đi đưa rượu mà Thiều Thiều nhờ. Thấy cô ngẩn người nhìn danh sách, quản lý vội vàng giục cô. Quản lý, thật xin lỗi. Tôi vừa mới đi giao rượu hơn chục lần, bây giờ chân của tôi mềm yếu như vậy, muốn nghỉ ngơi một chút, chị có thể nhờ người khác giao giúp tôi được không? Tô Cẩm Hoan nhàn nhạt nói, tôi biết cô đã làm việc rất chăm chỉ, nhưng Hoắc Thiếu chỉ định chính xác cô là người mang rượu đến. Anh ấy là khách quý của chúng ta, và chúng ta không thể làm anh ấy tức giận được. Cô nên đi nhanh đi, giao hàng xong, cô có thể nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, quản lý đưa ly rượu vào tay cô rồi đẩy cô đi ra ngoài. Cô đi gửi rượu ở nơi khác, vốn là cố ý muốn tránh mặt anh ta, không ngờ cuối cùng lại phải đưa cho anh ta. Giờ phút này nghĩ đến cảnh anh ta cùng những người phụ nữ khác lăn lộn cùng nhau, tâm tư cô lại trở nên bồn chồn. Tô Cẩm Hoan, mày làm sao vậy, bọn họ làm gì thì cũng không phải việc của mày, đừng có quan tâm nữa, bây giờ kiếm tiền mới là quan trọng. Cô tự véo mình một cái thật mạnh. Sau đó đeo bịt tai vào, tự thôi miên bản thân rằng anh ta không phải là quái vật ba đầu sáu tay, anh ta chỉ là một người bình thường như cô mà thôi, cô không phải sợ anh ta. Cầm ly rượu trên tay, cô trấn định cảm xúc lo lắng của mình. Đang định đi vào, nhanh chóng đặt rượu xuống rồi rời đi, thì lúc cô đi qua hành lang chứa phòng của Hoắc Liệt Trần Thần ở cuối góc, thì cánh cửa của gian phòng khác đột nhiên mở ra, một bàn tay của đàn ông nắm chặt lấy cánh tay cô. Một tay còn lại thì bịt miệng cô lại, dùng sức kéo cô vào trong, những ly rượu trong tay cô cứ thế rơi xuống đất. A, Tô Cẩm Hoan sừng sốt kêu lên, sau đó kịch liệt giãy giụa, trong lúc kịch liệt chống cự, nốt bịt tai của cô rơi ra. Cách chương.